Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, liền muốn nó, đại trưởng lão, việc này cũng không phải là vãn bối một người chi công. Linh Phong nói đúng, nếu là chỉ bằng vào vãn bối một người, hoàn toàn chính xác không cách nào trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng rơi nhất mẫu thiên tử độc. Tô Phi một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nghe vậy, Mộc Linh Phong tinh minh trên mặt bay qua một vệt hiếu kỳ. Đã như vậy, Tô Phi, ngươi có thể hay không hướng mọi người nói rõ một chút? Trừ ngươi ra, nhưng còn có cái gì khác người tham gia việc này? Cái này, Tô Phi vì tử ngọ hà thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc. Đây chính là tích đức hành thiện. Bản thân cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn cũng không sợ giải thích, nhưng cũng không quá nguyện ý giải thích như vậy rất nhiều. Như tiếp tục giải thích một chút, phản giống như là vì như vậy chút ít khen thưởng, trước mặt mọi người khoe khoang bản lãnh của mình. Sau đó, hắn đột nhiên trầm mặc lại. Thế nào, tại sao không nói? Mộc Linh Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lần nữa nhìn về phía Tô Phi, trên nét mặt thậm chí lộ ra từng tia địch ý. Nhưng Tô Phi trên mặt lộ ra một tia kiêu căng chi sắc, vẫn không có muốn ý lên tiếng. Theo Tô Phi trầm mặc, trên đại điện bầu không khí cũng là lộ ra từng tia ngưng trọng. Linh Phong, ngươi đủ. Thế mà, chính làm tất cả mọi người đang đợi Tô Phi làm ra giải thích, Mộc Giản đột nhiên đứng dậy. Đêm qua Tô Phi tại trăng tròn đầm thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc độc mẫu, toàn bộ quá trình là ta tận mắt nhìn thấy. Đến mức ngươi hỏi Tô Phi là như thế nào làm đến cái này muốn nâng lên Thiên Kiếm Tông kiếm sư Bạch Vân. Chiều hôm qua, Bạch Vân tại sân thi đấu vì Tô Phi cấp cho Bạch Hổ bảng khen thưởng. Cũng là vào lúc đó, Bạch Vân tự mình đem một cái cấp 80 phệ độc cổ giao cho Tô Phi. Nếu không phải như thế, lấy Tô Phi thực lực trước mắt, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy làm đến cái này a, chuyện khó khăn. Nghe vậy, tất cả mang trong lòng hoang mang người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Kiếm Tông cùng Mộc gia đời đời giao hảo, nếu là Thiên Kiếm Tông người giúp đỡ, cái kia thì không có vấn đề gì. Không sai, giải trừ một cái hoang mang, lại tới mới hoang mang. Tô Phi không phải từ đạt mặt trấn tới a? Thiên Kiếm Tông người dựa vào cái gì tiễn hắn lớn như thế lễ? Mộc Linh Phong âm thầm không hiểu, nhưng vẫn áy náy nhìn về phía Tô Phi, ôm quyền thi lễ, Tô công tử, xin không nên phiền lòng. Linh Phong nói như vậy, cũng bất quá là vì Mộc gia tiền đồ cùng an nguy suy nghĩ. Gần đây Mộc gia gặp được, đủ rồi, Linh Phong, ngươi lui xuống trước đi. Mắt thấy Mộc Linh Phong muốn nói ra một số không lời nên nói, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy quát bảo ngưng lại. Vâng, Mộc Linh Phong cũng lập tức ý thức được, hắn hôm nay thật là nhiều lời, cái gọi là nói có nhiều mất, làm có chừng có mực. Thân là Quang Võ Điện bên trong một tên đệ tử bình thường, tại Thiên Thu Điện tộc hội trọng yếu như vậy trường hợp dưới, tùy tiện nói như thế rất nhiều. Đại trưởng lão không có nói ra trách phạt, đã coi như là lớn nhất tha thứ, như là đã theo Mộc Giản trong miệng biết được chân tướng. Cũng không cần phải tiếp tục dây dưa không rõ, chính là thành thành thật thật đứng về tới Quang Võ Điện đội ngũ bên trong. Đợi Mộc Linh Phong lui ra, đại trưởng lão lại lần nữa đứng dậy đi hướng Tô Phi. Thần sắc cũng khôi phục lúc trước bình thản. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Tô Phi, người tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều. Linh Phong đứa nhỏ này từ nhỏ làm người thì khá là cẩn thận. Kỳ thực hắn đối ngươi không có ác ý gì. Hiện tại, chúng ta vẫn là trước đến nói một chút ngươi muốn cái gì khen thưởng a? Cái này, Tô Phi một mặt khiêm tốn nói. Kỳ thực vãn bối cũng bất quá là cái làm thay người. chính thức đối với cái này giúp một tay là Thiên Kiếm Tông. Cho nên, ấy, Thiên Kiếm Tông sự tình chúng ta cô không nói đến. Đã Thiên Kiếm Tông có ý an bài, phần này khen thưởng ngươi hôm nay là nhất định phải lấy đi. Nếu không chỉ sợ Thiên Kiếm Tông người sẽ nói ta Mộc Đại Sư sự không chu toàn. Đại trưởng lão đành gãy Tô Phi. Cái này, trên thực tế, Tô Phi cũng không cảm thấy cái này tính toán công lao gì. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình dù sao cũng là cái ngoại tộc người. Đầu tiên là bị Mộc gia đại ân mới có thể sống đến hôm nay. Vì Mộc gia xuất lực, vốn là đương nhiên, nếu là công phu sư tử ngoạm, hướng Mộc gia đưa ra quá phận yêu cầu, hiển nhiên là không thích hợp. Nhưng đại trưởng lão mà nói đều đã nói đến phân thượng này. Nếu là cự tuyệt nữa, cái kia cũng không tránh khỏi lộ ra quá mức già mồm. Nghĩ nghĩ, chính là hỏi ngược lại. Đại trưởng lão, ngài cho là ta cần phải muốn chút gì khen thưởng. Cái này sao? Kỳ thực liền đại trưởng lão chính mình cũng không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Trong lúc nhất thời, trên đại điện lại một lần lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người đều đang nghĩ, Tô Phi vì Mộc gia làm lớn như vậy cống hiến, sau cùng sẽ nhận được như thế nào khen thưởng. Đại trưởng lão, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, cũng là lúc này, chấp trưởng thiện tài điện Lục trưởng lão đứng dậy, đồng dạng đều là trưởng lão, Lục trưởng lão đứng ra nói chuyện cũng không phải là hành vi thất lễ. Đại trưởng lão hỏi, Lục trưởng lão có gì tốt đề nghị, lại nói nghe một chút. Lục trưởng lão ôm quyền thi lễ, gần đây thiện tài điện bên trong tân tiến một kiện bảo vật. Có lẽ vừa vặn xứng với Tô Phi. Bảo vật, dạng gì bảo vật? Một tôn huyền giai lò luyện khí. Ồ, huyền giai lò luyện khí, có thể dùng đến đề thăng tự thân mang theo binh khí đẳng cấp. Mà nên tự thân mang theo binh khí không đủ cấp 40 trước đó, xác suất thành công cao đến 100%, mà khi tự thân mang theo binh khí vượt qua cấp 40 về sau, xác suất thành công liền sẽ giảm mạnh đến 25%. Tô Phi hiện tại mang theo binh khí bất quá mới cấp 1 mà thôi. Cái này huyền giai lò luyện khí có thể càng nhanh hơn tăng lên hắn đeo trên người thánh linh kiếm đẳng cấp. Đại trưởng lão nghe xong, âm thầm gật đầu. Tô Phi, ngươi nhìn cái này huyền giai lò luyện khí có thể hợp tâm ý của ngươi. Cái này, Tô Phi có hệ thống tại thân, mà lại hắn trước đó tra xét hệ thống thao tác giao diện. Tại hắn hệ thống bên trong thì có tương quan công năng. Cho nên, thứ này với hắn mà nói hiển nhiên không có tác dụng gì. Đừng nói là huyền giai. Liền xem như thiên giai lại như thế nào, đặt tại thân phía trên bất quá là lãng phí không gian thôi. Sau đó, lắc đầu nói, đại trưởng lão, có thể có lựa chọn khác a. Tô Phi, ngươi không hiểu tu luyện, khả năng ngươi còn không biết cái này lò luyện khí đối với một người tu luyện người tầm quan trọng. Mỗi người tu luyện người đều cái kia có chính mình lò luyện khí. Cho nên, vãn bối biết. Bất quá vãn bối thật không quá cần loại vật này. Cái này, đại trưởng lão cũng biết, Tô Phi cũng không phải hạng người tầm thường. Đã hắn hai lần ba phen cường điệu không cần, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Lão Lục, nhưng còn có cái gì khác pháp bảo a? Khác, Lục trưởng lão nhíu mày nghĩ nghĩ, ngược lại là còn có một cái bảo vật, nhưng vật kia tính cách không tốt lắm, chỉ sợ. Tính cách không tốt lắm, ngươi chỉ là, cũng là lần trước huyết minh dương gia tiến cống cái kia tiểu lôi thú. Cho đến nay, Mộc gia còn không có người đem thuần phục, mà lại, cái kia tiểu lôi thú cũng không tốt dưỡng, mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng lôi tinh mỏ. Chúng ta Mộc gia tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng cũng chịu không được cái kia tiểu lôi thú dạng này một mực ăn hết a. Nâng lên cái kia tiểu lôi thú, Lục trưởng lão hiển nhiên là một bụng nước đắng. Trên thực tế, mỗi khi trong tộc các trưởng lão nâng lên cái kia tiểu lôi thú, thậm chí một lần muốn đem con vật nhỏ kia trả lại cho Dương gia. Thế mà, làm Tô Phi nghe được là lôi thú thời điểm, trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Lục trưởng lão, ngài mới vừa nói lôi thú, thế nhưng là lôi thuộc tính thuần thú. Đúng vậy, lục trưởng lão nhìn Tô Phi tựa hồ đối với này có ý. Trên mặt bay qua một vệt hồ nghi, Tô Phi, cái này tiểu lôi thú cũng không tốt dưỡng a, ngươi sẽ không phải, nếu như có thể mà nói, liền muốn nó. Tô Phi tuy nhiên còn không có gặp con vật nhỏ kia, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu là mình có cái này tiểu lôi thú, về sau làm hệ thống thì không cần chính mình động thủ phát điện. Nghe nói một ngày 5 chương xem như bảo chương sao? Vậy thì tốt, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đại con trai sẽ mau chóng an bài bảo chương. Bất quá bình thường thường quy đổi mới là 2 đến 3 chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.